Lão Tứ, Tôn Thượng từng vì thủ hộ tam thiên giới không bỏ ra sinh mạng. Với tư cách tam thiên giới không một tử, chúng ta có thể ra một chút lực, liền ra một chút lực đi, mà lại tại trong mộng của ta. Tôn Thượng còn nói một câu nói, đời thứ nhất Lão Tổ chậm rãi nói, chín đời sinh thì chúng ta sinh. Chúng Lão Tổ nghe vậy về sau, liền đều không nói chuyện. Kể từ đó, bọn hắn ngược lại là đảm nhiệm lên Tiêu Viêm sư phụ chỉ trích. Khác không dám dạy, nhưng là bảy tên Lão Tổ, mỗi người đối với Bạch Diễm, đều có không tầm thường kiến giải, mà Tiêu Viêm thì là có thể tập bách ra chi trường. Bảy tên Lão Tổ đối với Bạch Diễm tâm đắc Tiêu Viêm như đều có thể đủ hiểu ra. Hắn đem tiết kiệm vô pháp đoán chừng thời gian, đem đối với Bạch Diễm càng thêm hiểu ra, từ đó đạt được một cái tầng thứ cao hơn. Tiêu Viêm cũng không biết giờ này khắc này, bảy tên Lão Tổ đã tại biểu hiện của hắn dưới, triển khai một trận kịch liệt đối thoại, còn hắn thì chậm ung dung đi tại xích sắt phía trên. Thông hướng thứ năm Lão Tổ Phù Không Đảo, bất quá lúc này, Tiêu Viêm vừa mới đi tới một nửa, phía trước chính là truyền đến một chút cổ quái khí tức chấn động. Sau đó chính là nhìn thấy tại cự ly Tiêu Viêm cách đó không xa xích sắt phía trên, nổi lên mười mấy con vô diện lửa thi, sau đó hung lục hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà tới. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn liếc mắt lòng bàn chân vạn trượng biển mây. Cái này nếu là rơi xuống, không thể bay không biết sẽ bị ngã thành cái gì bộ dáng bánh thịt. Tiêu Viêm cảm giác được những này vô diện lửa thi khí tức. Sở dĩ vô pháp kết luận những này lửa thi là thực lực gì. Chín đời, ta thí luyện chính là cái này 10 bộ vô diện lửa thi. Đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, ngươi liền thông qua ta thí luyện. Tại ở xa nhất, năm đời Lão Tổ đứng lặng ở phương xa. Cách không xa xa nhìn xem Tiêu Viêm, năm đời Lão Tổ lộ ra mỉm cười, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, ngưng tụ đạo thứ hai Bạch Diễm ánh sáng, nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thực chiến lời nói, chưa hẳn có thể thi triển ra hai đạo Bạch Diễm ánh sáng uy lực chân chính. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, nhìn xem 10 bộ cúi sông tới vô diện lửa thi, Tiêu Viêm biết được, cái này 10 bộ vô diện hỏa thi tuyệt không phải dễ đối phó hạng người. Tiêu Viêm cũng không phải là sợ hãi, mà là Tiêu Viêm còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đột phá đến 8 sao đấu tiên trung kỳ về sau, Tiêu Viêm còn chưa kịp thích ứng thực lực đề thăng, mà lại trong cơ thể tiên hỏa tiêu tán về sau, Tiêu Viêm liền càng thêm không quen, cũng liền mang ý nghĩa trước kia Tiêu Viêm mạnh nhất phương thức chiến đấu. Hiện tại toàn bộ biến thành số 0, đơn thuần muốn dựa vào thực lực tiến hành nghiền ép, trừ ăn ra lực bên ngoài, công kích đem lộ ra phi thường gân gà. Bất quá còn tốt chính là, bảy đời Lão Tổ còn truyền thụ cho hắn một chiêu Đại Nhật Diệu Quang Trường. Bất quá đối với có mắt có lẽ Đại Nhật Diệu Quang Trường mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng là, đây là vô diện lửa thi, căn bản liền mặt đều không có. Sao là con mắt, quả thực chính là đang cố ý làm khó dễ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này yên tĩnh, hắn cần cảm ngộ chính mình mới kinh mạch. Bây giờ trong cơ thể hắn tiên nguồn gốc khí vận chuyển hoàn toàn khác biệt. Một cái chữ hỏa, hua, kinh mạch, mấy trăm kinh mạch giản hóa thành 4 đầu, hai tay 2 đầu, thân thể 2 đầu, tiên nguồn gốc khí vận chuyển cực kỳ đơn giản, nhưng mà, vận chuyển tốc độ lại nhanh hơn. Tiêu Viêm có thể cảm giác được trong cơ thể mình bành trướng tiên nguồn gốc khí. Thậm chí Tiêu Viêm biết được, bây giờ chính mình hỏa diễm nguyên mạch so với trước đó, hoàn toàn cũng không tại một cấp độ phía trên, chỉ bất quá Tiêu Viêm thân thể tăng lên một cấp độ. Nhưng bản thân hắn hiểu ra cũng còn chưa đạt tới cấp độ này. Sở dĩ Tiêu Viêm bây giờ căn bản là không có cách chân chính phát huy ra hỏa diễm nguyên mạch uy lực. Phanh phanh, đối mặt cấp tốc đánh tới vô diện lửa thi, Tiêu Viêm thân hình cực tốc né tránh, tiên nguồn gốc khí phun trào mà ra, hóa thành bàng bạc lực lượng, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là đơn thuần tiên nguồn gốc khí. Nếu như là lúc trước, trào ra chính là một cái biển lửa, mà không phải đơn giản tiên nguồn gốc khí. Thiên hỏa biến mất, phảng phất Tiêu Viêm công kích cũng hoàn toàn mất đi linh hồn. Tiêu Viêm công kích đánh vào vô diện lửa thi phía trên, nhưng đều bị tùy tiện hóa giải, thậm chí chỉ là đánh lui mấy cái vô diện lửa thi mấy bước mà thôi. Một đạo cự lực đánh vào Tiêu Viêm phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, thân hình bắn ngược, không trung mấy cái xoay chuyển mới là ổn định thân hình. Rơi vào xích sắt phía trên, suýt nữa rơi vào biển mây, chương 1598. Yêu là một chủng tập quán mặt cấp tốc đánh tới vô diện hỏa thi. Tiêu Viêm thân hình cực tốc né tránh, tiên nguồn gốc khí phun trào mà ra, hóa thành bàng bạc lực lượng,

Tiêu Viêm thành công hấp thu đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm, nguồn gốc quả thực là ngoài ý liệu bên ngoài, không nghĩ tới Tiêu Viêm thuận lợi như vậy thành công, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn ra tay giúp đỡ, đa tạ tiền bối tương trợ, chỉ bất quá vãn bối có một chút không rõ ràng, hỏa diễm thần vực không phải muốn thông qua 7 tên lão tổ thí luyện sao? Ta vừa mới thông qua đời 4 lão tổ thí luyện chính là bị tiền bối cho cưỡng ép thức tỉnh. Tiêu Viêm nói là nghi vấn, kỳ thực có mấy phần trách cứ chi ý, bởi vì vẻn vẹn thông qua 4 tên lão tổ. Tiêu Viêm chính là ở đây 4 tên lão tổ trên thân hiểu được bạch diễm quá nhiều đồ vật. Đằng sau còn có 3 tên lão tổ, mà Tiêu Viêm muốn đi gặp nhất chính là đời thứ nhất lão tổ. Bởi vì Tiêu Viêm hấp thu là đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguồn gốc. Sở dĩ Tiêu Viêm rất hy vọng gặp một lần đời thứ nhất lão tổ, nhưng cuối cùng chỉ dừng bước với đời 4 lão tổ nơi đó. Cái này mấy tên lão tổ chỉ sợ không nghĩ tới thực lực của ngươi tình huống. May mắn ta kịp thời đem ngươi lôi kéo ra, nếu không chờ ngươi thông qua đời thứ nhất lão tổ khảo nghiệm, chỉ sợ cũng được vĩnh viễn lưu tại hỏa diễm thần vực. Nếu ta đoán không sai, tuổi thọ của ngươi đều bị cướp đoạt chí ít 1000 năm. Bác Tiên Liệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi kinh hãi có chút không hiểu, bất quá Tiêu Viêm cẩn thận cảm giác, hoàn toàn chính xác phát hiện Bác Tiên Liệt lời nói, tuổi thọ của mình hoàn toàn chính xác bị lột thoát một chút. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Hỏa diễm thần vực làm sao sẽ tiêu hao tuổi thọ của hắn đâu? Hỏa diễm thần vực theo ta được biết chính là một mảnh dị thứ không gian. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có cách nào chống lên hỏa diễm thần vực tiêu hao. Tiêu hao hết ngươi nguyên khí liền tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi. Cuối cùng lại tiêu hao tuổi thọ của ngươi. Huống chi ngươi cũng không cần đáng tiếc. Ngươi bây giờ có bạch diễm. Nếu là cơ duyên đầy đủ, ngọn lửa này thần vực ngươi còn có cơ hội lần nữa tiến vào. Bác Thiên Liệt chậm rãi cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy mới minh bạch tới, mình ngược lại là oan uổng Bác Thiên Liệt. Lúc này liền là chắp tay hành lễ, đa tạ lão tổ tương trợ. Tiêu Viêm lúc này cũng cơ bản minh bạch chính mình tại bạch diễm bên trong địa vị cùng thân phận. Ở trước mặt hắn chính là bạch diễm đời thứ 8 chủ nhân, sở dĩ cũng hẳn là hắn lão tổ một trong. Trước đó tại hỏa diễm thần vực gặp được thì là bạch diễm sớm hơn chủ nhân. Chính mình chính là bạch diễm đời thứ 9 chủ nhân, vô luận là từ tuổi tác hoặc là chuẩn bị phân đến nói. Bạch diễm 8 cái chủ nhân, kia cũng là thuộc về Tiêu Viêm lão tổ một đời. Không ngại, đời đời lão tổ truyền ngôn quả nhiên là thật, 9 đời tất thành thần, thật hy vọng có thể nhìn tương lai của ngươi. Chúng ta từng dừng bước tương lai, ngươi là như thế nào đi xuống? Bắc Thiên Liệt cũng là thở dài một hơi, không khỏi có chút ao ước. Tiêu Viêm trong óc truyền đến vạn giới tranh bá thi đấu đóng lại thời gian. Tiêu Viêm lập tức trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới thời gian đã bất chi bất giác trôi qua lâu như vậy. Hắn cũng là thời điểm nên rời đi. Lão tổ, vạn giới tranh bá thi đấu sắp kết thúc, ta cũng nên rời đi. Vãn bối đa tạ lão tổ tài bồi trợ giúp. Tiêu Viêm trực tiếp một chân quỳ xuống, đối với Bắc Tiên Liệt thật sâu là một đại lễ. Ha ha, chỗ chức trách. Bất quá lão tổ ta nói được thì làm được, ngươi như thành công, liền đáp ứng đưa ngươi trong bảo khố 3 thứ gì, ngươi tùy ý chọn, lão tổ tuyệt sẽ không đau lòng vì. Bác Thiên Liệt nhìn xem quỳ lại Tiêu Viêm, lập tức cũng là mặt mày hớn hở, trong lòng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Tiêu Viêm đứng người lên, ánh mắt lập tức chính là hướng phía ở giữa hỏa diễm nguồn gốc nhìn chăm chú qua. Bây giờ bị hắn hấp thu một cái, còn có trọn vẹn 7 cái hỏa diễm nguồn gốc. Tiêu Viêm tâm niệm Hoa Không Nói, cũng đã đáp ứng Hoa Không Nói. Sở dĩ Tiêu Viêm cái thứ nhất muốn đồ vật, chính là ngọn lửa này nguồn gốc. Lão tổ, ta chỉ cần một cái hỏa diễm nguồn gốc, không biết có thể. Tiêu Viêm hỏi thăm, dù sao hỏa diễm nguồn gốc theo Tiêu Viêm, vậy đơn giản chính là bảo bối bên trong bảo bối, để Tiêu Viêm trực tiếp vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Khủng bố đến cực điểm, ngươi còn muốn, ngọn lửa này nguồn gốc đối với ngươi mà nói đã không có tác dụng gì. Cho dù ngươi đem còn lại hỏa diễm nguồn gốc toàn bộ hấp thu, chỉ sợ ngươi liền một cảnh giới đều không đột phá nổi, ngược lại có phản vệ nguy hiểm. Bắc Tiên Liệt nghe vậy chính là hồi đáp. Tiêu Viêm thì là cười cười, lão tổ, ta chỉ là còn kém một vị dược liệu này liền chính là ngọn lửa này nguồn gốc, mong rằng lão tổ thành toàn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, sợ Bắc Tiên Liệt từ chối không tiếp, tương đối Hoa Không Nói sinh mạng nguy tại sáng chiều tối. Nhu cầu cấp bách ngọn lửa này nguồn gốc cứu mạng, thì ra là thế, ta ngược lại là quên ngươi vẫn là một tên luyện dược sư.